cái đuôi nhỏ của Tô lão đại. Chương 36, 36, kỳ thi bất ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Ban đầu thì Châu Tiểu Á cũng đã ôn bài sơ qua và xem như là đủ điểm để lên lớp rồi. Nhưng nói là kiến thức để đứng trong top 3 thì đúng là vẫn còn rất xa. Mà những sinh viên khác cũng không hiểu năm nay chia phòng ban kiểu gì nữa. Ấy thế mà cả lớp của Châu Tiểu Á và lớp của Lục Kha Kỳ lại cùng một phòng. Không chỉ vậy mà Châu Tiểu Á còn ngồi cạnh Lục Kha Kỳ nữa chứ. Đúng là số trời đã định rồi. Khi giảng viên Triệu Thu Ánh mới phát đề thi thì Châu Tiểu Á cũng đưa mắt nhìn sang Bàng Linh. Nhưng cô ấy bây giờ ngồi còn xa hơn cô mấy dãy bàn. Chắc chắn là không cầu cứu được rồi. Nhưng còn chưa để cô thất vọng lâu thì Tô Thước đã bước vào lớp. Lần này cô không còn thất vọng nữa mà chuyển sang tuyệt vọng rồi. Nếu anh ở đây thì cô biết phải làm sao đây? Chẳng lẽ lần này cô lại đứng thứ hạng 32 trong tổng số 100 sinh viên sao? Nếu như đúng là vậy thì đúng là điên rồi. Thời gian làm bài bắt đầu được tính. Lúc này Lục Kha Kỳ cũng chuyên tâm làm bài của mình mà không để ý xung quanh. Còn Châu Tiểu Á thì lại vò đầu bứt tai. Nhưng ngay sau đó thì cô lại nghe thấy tiếng than vãn của nhiều sinh viên khác. Rõ ràng đề này và đề cương Tô Thước đã cho có cách biệt rất lớn. Còn chưa để cô nghĩ ngợi xong thì Châu Tiểu Á cũng đưa mắt nhìn anh. Vừa hay Tô Thước cũng đang nhìn chằm chằm vào cô. Cái ánh nhìn chết người kia thực sự đã làm cho Châu Tiểu Á sợ rồi. Ánh mắt của anh giống như là đã nhìn thấu mọi thứ vậy. Đến cả Bàng Linh cũng cảm thấy đề năm nay rất khó. Nếu cô ấy còn không làm được thì liệu Châu Tiểu Á có thể leo top được hay không đây? Đúng là đáng lo thật đấy. Tuy nhiên, sau khi Châu Tiểu Á nghĩ ngợi một lúc thì cô vẫn quyết định là sẽ tự làm. Nhưng Lục Kha Kỳ ở bên cạnh lại nhìn sang bài làm của cô. Nói, Tiểu Á, cậu làm sai rồi. Bài đó không phải giải như vậy. Châu Tiểu Á lúc này liền đưa mắt kinh ngạc nhìn về phía của Lục Kha Kỳ. Sau đó thì cô ấy còn viết hẳn đáp án cho cô. Châu Tiểu Á hiển nhiên là vui vẻ nhận là chuẩn bị viết vào bài làm. Nhưng khi cô đưa mắt nhìn lên trên thì lại thấy Tô Thước đang nhíu mày. Chắc chắn anh đã nhìn thấy rồi nhỉ. Liệu anh có bắt tài liệu của cô hay không đây? Nhưng mặc kệ mọi thứ, Châu Tiểu Á vẫn luôn chừa cho bản thân một đường lui. Nên đã đem tờ giấy của Lục Kha Kỳ trả lại cho cô ấy. Còn cười nói, cảm ơn cậu, nhưng tớ không cần đâu. Nhưng mà, không có gì đâu. Cảm ơn cậu cứ làm bài của mình đi. Đừng quản tớ. Nói xong thì Châu Tiểu Á lại tiếp tục yên ắng làm bài. Số người trong thi dần ít đi, mãi cho đến khi chỉ còn lại Châu Tiểu Á và một vài người thôi. Nhưng đến cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu hết thời gian cũng đã reo lên. Dù muốn dù không thì Châu Tiểu Á cũng phải nộp bài của mình lên. Lúc này thì cô cảm thấy mình có chút hối hận rồi. Đáng lẽ cô phải nghe lời Bàng Linh, cẩn thận ôn tập mới đúng. Bây giờ, cái chuyện kết hôn của cô và Tô Thước xem như là tan thành mây khói rồi. Đến khi Châu Tiểu Á bước ra thì Bàng Linh mới nói. Tiểu Á, cậu ổn không? Cô liền lắc đầu, lần này xem ra cô chết chắc rồi. Nhưng Bàng Linh vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của cô. Nói, không sao, chúng ta cố gắng ở môn tiếp theo là được rồi. Cậu đừng căng thẳng nha. Dù biết rằng vẫn còn có thể cứu vãn. Nhưng Châu Tiểu Á lại có chút chết tâm rồi. Rõ ràng Tô Thước có thể giúp cô mà. Nhưng anh lại không làm như vậy. Xem ra thì cô vẫn nên ngoan ngoãn học tập. Chứ không phải trông chờ vào cái gọi là hào quang nữ chính. Vì suy cho cùng thì cô cũng chẳng phải nữ chính ngôn tình. Còn Tô Thước cũng không phải nam chính trong những quyển tiểu thuyết mơ mộng màu hồng. Châu Tiểu Á liền đưa tay đánh nhẹ vào má của mình một cái. Nói, tỉnh táo thôi, đừng mơ mộng nữa Châu Tiểu Á. Sau đó thì Châu Tiểu Á liền ở trước mặt Bàng Linh hứa rằng sẽ học hành chăm chỉ. Không chơi đùa nữa, cũng không mơ mộng nữa. Nghe bạn thân nói như vậy thì Bàng Linh cũng hài lòng mà mỉm cười. Có lẽ sau môn thi này thì Châu Tiểu Á đã nhận ra cái sai rồi. và nếu đã nhận sai và sửa lỗi thì Bàng Linh cũng sẽ dốc sức giúp đỡ. Tuy nhiên thì khi Bàng Linh và Châu Tiểu Á định ra về thì Tần Phi Thiên lại bước đến, còn đưa cho Bàng Linh một tập tài liệu, nói, trong đây là toàn bộ bài giải của tôi về môn tiếp theo. Thấy hai người mong muốn vào top 5 như vậy thì tôi cũng muốn cạnh tranh một chút. Bàng Linh khó hiểu nhìn Tần Phi Thiên. Sau đó Châu Tiểu Á liền nói, không phải người cạnh tranh với cậu là Đoàn Tinh Tinh sao? Không lo lắng về cậu ta à? Tinh Tinh là người chăm chỉ. Chắc chắn là cậu ấy sẽ dễ dàng có được hạng nhất nếu cậu ấy muốn. Chẳng qua là tôi muốn tạo cảm giác cạnh tranh một chút thôi. Dừng một chút, Tần Phi Thiên lại nhìn Châu Tiểu Á từ trên xuống dưới. Rồi nói tiếp, dù sao cậu cũng là chị gái của Châu Nam Hạo. Cũng đừng để em trai mất mặt. Nói xong thì Tần Phi Thiên liền rời đi. Bất chợt Châu Tiểu Á lại khó hiểu. Trên đầu của cô và Bàng Linh hiện rõ dấu ba chấm to lớn. Đây có được xem là suy nghĩ quái đản của những tên học giỏi không nhỉ? Đúng là kỳ quặc. Cách chương.